Tình yêu. Chương 5. Buổi tối trước khi ngủ cô hỏi ông xã. Góc truyện audio.com. Ông xã đã buồn ngủ. Mơ mơ màng màng nói. Đừng nói bừa. Táng gia bại sản cũng phải chị. Cô nói. Nếu như đó là anh. Ông xã. Vậy không điều trị nữa. Cô hỏi. Vì sao lại thế? Ông xã. Còn lại một mình em. Kiếm tiền cho anh thực không dễ dàng. Bạn vĩnh viễn không biết. Khi bạn gặp nguy hiểm, người ấy sẽ quan tâm lo lắng cho bạn như thế nào. Cách chương.